Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 427 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 427 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 427. Trong kế hoạch ban đầu của Lục Diệp, sau khi đưa Ly Thương về tổ địa, hắn phải quay trở về tinh hệ Vạn Tượng, mượn một trùng đạo đến một nơi gọi là tinh hệ Tam Thánh. Sau đó xuyên qua tinh hệ Tam Thánh mới có thể đến tinh hệ Động Hư. Nếu đi như vậy, khẳng định phải hao phí rất nhiều thời gian. Từ tổ địa hồn tộc tới là có thể đi thẳng đến Động Hư. Chênh lệch giữa hai khoảng cách như vậy rõ ràng như ban ngày. Nhưng Động Hư tinh hệ, Lục Diệp mơ hồ cảm thấy có chút quen tai. Cẩn thận suy nghĩ, lúc này mới nhớ tới. Hắn và Thang Quân năm xưa trong lúc vô tình lưu lạc tinh hệ Vạn Tượng, từng người tìm hỏi thăm tin tức. Lúc đó liền gặp được một tu sĩ đến từ Động Hư tinh hệ. Đối phương tự xưng xuất thân từ cổ hàng giới. Hơn nữa trên Vạn Tượng Hải dù như cũng có một Động Hư đảo. Có thể chiếm cứ một linh đảo ở Vạn Tượng Hải, thế lực bản địa của tinh hệ Động Hư chắc là không yếu, ít nhất cũng có Nhật Chiếu tọa trấn. Ở một nơi xa lạ như vậy, Lục Diệp đương nhiên sẽ không hành động quá phô trương, một mình một tinh chu lặng lẽ đi về phía trước. Theo tinh đồ, bằng tốc độ hiện nay, chỉ cần đi thêm một tháng nữa là có thể rời khỏi phạm vi Động Hư tinh hệ, tiến vào tinh vực hoang vu kia. Nhưng sau khi đến đó còn phải đi thêm một đoạn đường mới có thể đến vị trí của Âm Dương Đại Ma Bàn. Lúc đi đường, Lục Diệp cũng không nhàn rỗi, phân ra tâm thần ngưng tụ bảo huyết. Hiện nay hắn có 3 giọt, nhưng thứ này có không ít diệu dụng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lục Diệp có thể cảm giác được, dựa vào thực lực hiện nay, muốn ngưng tụ càng nhiều bảo huyết, càng ngày càng khó khăn. Khả năng này có quan hệ với nội tình của hắn. Bất quá đi đường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không tiện tiến vào đại điện màu xanh trong lãnh thổ để rèn luyện, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra bảo huyết. Một đường bình an, một tháng sau, Lục Diệp đối chiếu tinh đồ, quả nhiên đã đi ra khỏi Động Hư tinh hệ. Tinh đồ mà nữ tu kia đưa cho hắn, đến nơi này liền không có tác dụng quá lớn, bởi vì tinh đồ kia chỉ bao gồm Động Hư, không có tiêu ký bên ngoài tinh hệ. Bất quá, nếu đã đến nơi này rồi, lại có phương hướng đại khái, Lục Diệp cảm thấy mình sẽ tìm được Âm Dương Đại Ma Bàn, hẳn là không khó. Dù sao, tòa tinh không kỳ quan này nghe nói có kích thước rất lớn, từ xa đã có thể nhìn thấy. Thật ra từ mấy ngày trước, Lục Diệp đã cảm giác được tinh không phụ cận hoang vu. Loại hoang vu này không đơn giản chỉ là không có bóng người, không có dấu vết của giới vực. Thậm chí ngay cả năng lượng tinh không tràn ngập trong tinh không so với những nơi khác đều mỏng manh hơn chút. Loại tình huống này càng đi về phía trước lại càng rõ ràng. Lục Diệp mơ hồ suy đoán chuyện này có quan hệ với Âm Dương Đại Ma Bàn. Kỳ quan của tinh không này vẫn luôn chậm rãi trưởng thành. Đã là trưởng thành, vậy dĩ nhiên cần chất dinh dưỡng. Giống như thực vật không thể rời khỏi nước và ánh mặt trời. Kỳ quan tinh không trưởng thành tất nhiên không thể tách rời khỏi năng lượng tinh không. Sở dĩ mỏng manh cũng là bởi vì bị Âm Dương Đại Ma Bàn thôn phệ. Cho nên trên lý luận mà nói, chỉ cần lần theo loại dấu vết này, Lục Diệp có thể dễ dàng tìm được Âm Dương Đại Ma Bàn. Như vậy xem ra, tương lai tinh hệ Động Hư đáng lo. Nếu Âm Dương Đại Ma Bàn cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ thôn tính địa bàn Động Hư. Chẳng những Động Hư mà tất cả tinh hệ gần kỳ quan tinh không này đều phải gặp nạn. Trừ khi có một thế lực hùng mạnh nào có thể thay đổi hiện trạng. Nhưng một kỳ quan tinh không trưởng thành ai có thể ngăn chặn được. Trước mắt còn không có vấn đề gì lớn, nhưng mà mấy ngàn vạn năm sau thì sao? Đây không phải là chuyện mà Lục Diệp cần bận tâm, hắn cũng chỉ là bỗng nghĩ đến tầng ý nghĩa này. Động hư có nhật chiếu, đây là chuyện mà bọn hắn nên đau đầu. Tiến vào tinh vực hoang vu, Lục Diệp lại an ổn đi về phía trước nửa tháng. Một ngày nọ, hắn đang phân thần cô đọng bảo huyết của bản thân, bỗng nhíu mày nhìn về phía trước. Tốc độ tinh chu cũng cấp tốc giảm xuống, rất nhanh dừng lại. Phía trước tuy rằng không có vật gì, nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Quan sát tỉ mỉ không phát hiện có gì dị thường, nhưng loại cảm giác không đúng này lại không hề biến mất. Linh lực được thúc giục, hai mắt hắn lập tức được bao phủ bởi những đường vân phức tạp. Thần thông động sát được gia trì. Ngay sau đó vẻ mặt Lục Diệp ngưng trọng, bởi vì trải qua thiên phú thụ một lần nữa thôi diễn, được linh văn động sát gia trì, hắn mơ hồ thấy được phía trước có một hư ảnh to lớn hình cầu bao phủ một vùng tinh không rộng lớn. Trận pháp. Nơi này có người bày ra đại trận, hơn nữa người bày trận có trình độ rất cao siêu trên phương diện trận pháp, cho nên lúc ban đầu mặc dù hắn phát hiện ra dị thường nhưng lại không nhìn ra manh mối. Cho dù là hiện nay có động sát linh văn gia trì, hắn cũng nhìn không ra quá nhiều manh mối, chỉ xác định một vùng tinh không rộng lớn phía trước đều bị một trận đại trận nào bao phủ. Lục Diệp không hề nghĩ ngợi, vội vàng thúc giục tinh thuyền, quay đầu bỏ chạy. Bất kể trận pháp này rốt cuộc là gì, lại do ai bố trí, rời xa nơi này luôn không sai. May mà hắn có phát hiện, nếu không một đầu đâm vào, kinh động đến người bày trận, tình huống sẽ càng thêm tồi tệ. Có thể bố trí ra loại trận pháp này ít nhất cũng là tu vi nguyệt giao, hơn nữa còn không phải là nguyệt giao bình thường. Nhưng hắn vừa mới có động tác, hư không phía sau bỗng nổi lên sóng. Ngay sau đó một chưởng ảnh lăng không sinh ra, chụp về phía Lục Diệp như chụp một con gà. Chưởng ảnh cực lớn, được ngưng tụ hoàn toàn từ pháp lực. Cảm nhận được sự dao động hung mãnh trong chưởng ảnh, thần sắc Lục Diệp lạnh lùng. Bởi vì hắn nhận ra người ra tay với mình, rõ ràng là một nguyệt giao hậu kỳ. Đừng thấy hắn đã từng giết Nhật Chiếu, cũng từng chém mấy tên nguyệt giao, nhưng đó đều là những trường hợp đặc biệt, cơ bản là không thể tái hiện được. Bất kể là giết Nhật Chiếu hay chém nguyệt giao, đều không phải là thể hiện thực lực chân chính của Lục Diệp. Mỗi một lần đều có quá nhiều yếu tố may mắn. Bỗng nhiên gặp phải một nguyệt giao hậu kỳ, Lục Diệp làm sao có thể địch nổi. Tinh không quả nhiên là nguy hiểm. Cho dù hắn không tính là người mới, đã xông xáo trong tinh không không ít năm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự yếu ớt của chính mình. Chưởng ảnh chụp xuống che trời lấp đất, pháp lực ba động hung mãnh, thậm chí khiến Lục Diệp có cảm giác như bị một ngọn núi lớn đè xuống. Ngay cả quỹ tích di chuyển của tinh thuyền cũng có dấu hiệu trì trệ. Tinh chu này, mặc dù tốc độ sau khi tăng lên nhanh hơn nhiều so với tốc độ phi hành của bản thân tu sĩ, nhưng dù cho có tinh chu tính năng tốt tới đâu, cũng cần có một quá trình tăng tốc. Bị tập kích bất ngờ, Lục Diệp biết rõ, muốn dựa vào tinh chu để tránh né đã không còn kịp. Hắn lập tức thu hồi linh chu, thúc giục linh lực, thi triển ra thuật tung hoành. Thuật tung hoành được truyền thừa từ Diêm Tức, không chỉ có thể sử dụng trong chiến đấu mà còn có ưu thế cực lớn khi chạy trốn, đặc biệt là khi ứng phó với tình huống trước mắt. Thân hình tung hoành, hiểm hóc tránh thoát khỏi khe hở của chưởng ảnh. Một giọng nói có chút kinh ngạc ồ lên, hiển nhiên không ngờ rằng một nguyệt giao hậu kỳ như hắn tự mình ra tay, vậy mà không thể bắt được một tên tinh túc ngay lập tức. Nhưng cùng với lúc giọng nói vang lên, chưởng ảnh chụp tới bỗng nhiên lật ngược. Và lúc này, Lục Diệp đang tính tự bào bảo huyết, thúc giục huyết độn thuật của huyết tộc để chạy trốn khỏi nơi đây. Bảo huyết tuy rằng trân quý, nhưng vào lúc này cũng không còn thời gian để mà lo lắng. Nếu muốn rời khỏi nơi này, huyết độn thuật của huyết tộc là lựa chọn hàng đầu. Tốc độ của huyết độn thuật cực nhanh, có lẽ có cơ hội để hắn thoát khỏi nơi thị phi này. Tuy nhiên, còn chưa kịp tự bào, theo chuẩn ảnh lật ngược, tâm thần của Lục Diệp cũng đảo lộn theo. Chưởng ảnh kia dường như thật sự có năng lực lật trời. Trong khoảnh khắc thất thần, Lục Diệp hoàn hồn. nhưng lúc này muốn tự bạo bảo huyết đã không còn kịp. Trường ảnh khép lại, bỗng co rút, hóa thành một tấm lưới lớn trói chặt hắn. Lục Diệp chỉ cảm thấy linh lực bản thân bị áp chế trong cơ thể, căn bản không thể thúc giục. Trong lòng hắn chợt lạnh, lần này tiêu rồi. Không thể nào thúc giục linh lực, Lục Diệp không thể sử dụng được lá bài tẩy mạnh nhất của mình, Hồng Phù. Tinh không thật sự quá nguy hiểm, thực lực tinh túc cảnh vẫn là quá yếu. Tâm trạng của Lục Diệp có chút buồn bã, nhưng mà hắn cũng không quá hoảng sợ, bởi vì hắn không cảm nhận được sát khí từ người ra tay. Đối phương là một nguyệt giao hậu kỳ, nếu thật sự muốn giết hắn thì đã không ra tay như vừa rồi. Bị trói trong lưới pháp lực, Lục Diệp bị kéo về phía nơi hắn vừa phát hiện ra trận pháp bao trùm. Chỉ một lát sau, liền giống như va vào một tầng bình chướng vô hình. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn khác với những gì hắn nhìn thấy trước đó. Nhưng còn chưa kịp quan sát, Lục Diệp đã bị kéo đến một nơi. Lưới pháp lực trói buộc hắn biến mất. Lục Diệp không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì có một luồng thần niệm cực kỳ cường đại đang khóa chặt hắn. Lục Diệp ngẩng đầu lên nhìn, thấy một lão giả mặt mũi dữ tợn đang đứng cách đó không xa, nhìn chăm chăm vào hắn với ánh mắt âm u. Lão già tóc bạc trắng, mặc áo bào màu đen, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng dao động lực lượng trên người lại thể hiện rõ ràng thực lực cường đại của nguyệt giao hậu kỳ. Người ra tay với Lục Diệp vừa rồi không thể nghi ngờ chính là lão già này. Bên cạnh lão già còn có một số bóng người, nhưng điều khiến Lục Diệp hơi nhíu mày là thân phận của những bóng người này rất phức tạp. Có nhân tộc giống như hắn, có viêm tộc toàn thân bốc lửa, có ma tộc toàn thân bao phủ bởi ma khí, còn có một người khổng lồ cao 10 trượng. Thậm chí Lục Diệp còn nhìn thấy cả trùng tộc ở bên trong. Sự kết hợp này rất rõ ràng là lạ kỳ. Nhìn xung quanh một lượt, Lục Diệp giật mình, nhận ra mình đã gặp phải loại người nào. Tinh đạo đoàn. Đây là một đoàn thể chuyên cướp bóc trong tinh không, thậm chí còn cướp bóc cả giới vực, coi trời bằng vung, làm sằng làm bậy. Trong tinh hệ vạn tượng, kỳ thật đã có hình thức sơ khai của tinh đạo đoàn. Những người đó tụ tập thành từng nhóm nhỏ cướp bóc bên ngoài. Nhưng do sự hạn chế của hoàn cảnh, những người này chỉ tụ tập với quy mô rất nhỏ, cho nên chỉ có thể coi như là hình thức sơ khai, càng không dám công khai danh hiệu, đều chỉ là hành động lén lút. Nhưng trong tinh không chân chính, tinh đạo đoàn này lại hoành hành ngang ngược. Nói chung, lai lịch của các thành viên tinh đạo đoàn cực kỳ phức tạp, hơn nữa cơ bản đều là những kẻ hung ác. Ngoài trừ tinh đạo đoàn, Lục Diệp rất khó tin rằng trên đời có một tổ chức nào có thành phần phức tạp như vậy. Vậy mà hắn lại gặp phải tinh đạo đoàn, hơn nữa còn bị bắt giữ. Nếu như đối phương vẫn luôn dùng loại lưới pháp lực kia trói buộc hắn, vậy thì Lục Diệp thật sự không có khả năng phản kháng. Nhưng đối phương thấy thực lực của hắn không cao, rõ ràng đã mất cảnh giác. Lúc này hắn đã có thể thúc giục Hồng Phù. Nhưng thúc giục Hồng Phù là có dấu hiệu. Đối phương là một nguyệt giao hậu kỳ, Lục Diệp không nắm chắc có thể nhất kích tất sát. Thủ đoạn của đám tinh tặc này đều rất tàn nhẫn, đối phương chỉ bắt hắn mà không giết. Lý do vì sao? Hơn nữa một đám tinh đạo đoàn chạy tới nơi này, còn bày ra đại trận che giấu một vùng tinh không rộng lớn, rốt cuộc là muốn làm gì? Trong lòng Lục Diệp có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này hắn chỉ muốn nhanh nhanh nghĩ cách thoát khỏi nơi đây. Chỉ trong chốc lát, Lục Diệp đã hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Lúc này hắn đang ở trên một chiếc tinh thuyền hình dạng lâu thuyền khổng lồ. Đây rõ ràng là tinh thuyền của tinh đạo đoàn. Lục Diệp âm thầm suy nghĩ, nếu lúc này đột nhiên tế ra Hồng Phù, cho dù không thể giết chết tên nguyệt giao hậu kỳ, chắc cũng có thể khiến hắn hoảng loạn một lúc. Nhưng cơ hội này cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn. Chỉ cần có một chút hỗn loạn, hắn tự bạo bảo huyết, thúc giục huyết độn thuật, nguyệt giao bình thường cũng chưa chắc đuổi kịp. Chỉ có điều, đại trận được bố trí xung quanh có chút phiền phức. Trận pháp kia có tác dụng che giấu, chưa chắc đã không có năng lực phòng ngự. Lỡ như thúc giục Hồng Phù nhưng lại không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Người hiểu biết trận pháp sao? Trong lúc đang suy nghĩ, lão giả kia đột nhiên lên tiếng hỏi. Rõ ràng là lão đã thấy biểu hiện vừa rồi của Lục Diệp cho nên mới hỏi như vậy. Nếu không hiểu về trận pháp thì không thể nào phát hiện ra dị thường trước đó. Vừa rồi Lục Diệp rõ ràng là đã nhìn thấy dấu vết của trận pháp cho nên mới quay đầu bỏ chạy. Hiểu sơ sơ. Lục Diệp thản nhiên đáp. Thực lực cũng không tồi. Lão giả nhìn Lục Diệp từ trên xuống dưới, nở nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu tử, người muốn sống hay là muốn chết? Ôi cái câu hỏi này. Nếu có thể sống thì ai lại muốn chết chứ? Rất tốt. Lão giả cười toe toét, vẻ mặt có chút dữ tợn. Nếu muốn sống thì biểu hiện cho tốt. Nếu biểu hiện tốt, lão phu có thể tha cho người khỏi chết. Thậm chí nói người muốn gia nhập thần phong đoàn của lão phu cũng không phải là không thể. Thần phong đoàn, không thể nghi ngờ gì, chính là tên của tinh đạo đoàn này. Lục Diệp đương nhiên không có hứng thú gia nhập vào thần phong đoàn, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thể hiện mong muốn sống sót của mình. Mời tiền bối nói rõ. Thấy hắn biết điều như vậy, các tu sĩ của các tộc bên cạnh lão giả đều cười ha ha, vẻ mặt như muốn nói, tiểu tử nhà ngươi rất là hiểu chuyện. Lão giả ra hiệu cho tên Nguyệt Giao Viêm tộc đứng bên cạnh mình. Tên Viêm tộc kia lập tức bước tới, vỗ một cái lên vai Lục Diệp, kêu hắn đến bên mạn thuyền chỉ về một hướng. Tiểu tử, nhìn bên kia. Lục Diệp chịu đựng cảm giác nóng rát trên vai, nhìn theo hướng hắn chỉ, vẻ mặt hơi sững sờ. Bởi vì ở phương hướng đó vậy mà lại có một giới vực. Điều này có chút lạ kỳ, bởi vì nơi này đã là tinh vực hoang vu. Theo lý mà nói, nơi đây không nên có giới vực tồn tại. Cơ bản đều là hoang tinh hoặc tử tinh và phù lục. Nhưng đó đích thực là một giới vực. Nhưng giới vực này mang đến cho Lục Diệp cảm giác là một giới vực cấp rất thấp. Trên giới vực không có sinh linh, thậm chí ngay cả thực vật cũng rất ít. Trong tinh không, giới vực cấp thấp như vậy vẫn có rất nhiều. Lục Diệp cũng không cảm thấy lạ. Chỉ là lúc này toàn bộ giới vực đều đang rung chuyển dữ dội. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rất nhiều nơi đều bộc phát ra dao động lực lượng kinh người. Còn có mấy chiếc chiến hạm hổ xa đang di chuyển bên ngoài giới vực, liên tục oanh kích với uy lực khổng lồ. Dưới những đợt tấn công này, toàn bộ giới vực giống như ngọn nến trong gió, lung lay sắp đổ. Rất nhiều nơi đã bị vỡ nát, mất đi rất nhiều. Đi đi, hủy diệt giới vực kia. Người chính là người của thần phong đoàn. Tên Nguyệt Giao Viêm tộc vỗ vào lưng Lục Diệp, một cổ lực lượng mạnh mẽ ập đến đẩy Lục Diệp về phía giới vực. Lúc này Lục Diệp mới hiểu tại sao bọn hắn không giết mình mà là bắt sống, rõ ràng là muốn hắn làm khổ sai. Nhưng giới vực này rốt cuộc có gì đặc biệt mà lại khiến thần phong đoàn không tiếc hủy diệt, thậm chí trước khi ra tay còn bố trí đại trận che lấp. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy nơi này có bí mật gì. Nhưng lúc này hắn không có tâm tư để điều tra thêm, bay về phía trước theo lực đẩy của tên Nguyệt Giao Viêm tộc, vừa suy nghĩ cách thoát thân. Trước khi phá vỡ trận pháp của đối phương thì không nên có hành động thiếu suy nghĩ. Sự tình đã tới nước này rồi, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Một giới vực không có sinh linh, nếu như trải qua một thời gian dài là có thể sinh ra sinh linh. Nhưng nghĩ đến nơi này đã là tinh vực hoang vu của âm dương đại ma bàn, e rằng chưa chờ tới lúc giới vực sinh ra sinh linh, âm dương đại ma bàn sẽ mở rộng tới đây. Rất nhanh, Lục Diệp đã đến giới vực này, cảm nhận ở khoảng cách gần, càng có thể xác định. Đây là một giới vực cấp rất thấp, toàn bộ giới vực không có sinh linh bản địa, ngay cả thực vật cũng rất ít. Hắn tùy ý chọn một hướng đáp xuống, định bụng sẽ làm việc chậm chạp một chút. Nhưng rõ ràng có một luồng thần niệm đang quan sát hắn. Không cần nói, đó là tên Nguyệt Giao Viêm tộc kia. Bất đắc dĩ, Lục Diệp chỉ có thể rút ra bàn sơn đao, thúc giục linh lực rót vào thân đao, chém xuống một đao. Đao mang giống như dải lụa cuồn cuộn đánh xuống mặt đất lập tức rung chuyển không thôi. Một giới vực cấp thấp như vậy, kỳ thật không chịu nổi sự tàn phá quá lớn. Số lượng tu sĩ mà thần phong đoàn phái ra lần này không ít, còn có mấy chiếc chiến hạm hổ xa. Lục Diệp không dùng toàn lực, chỉ thể hiện ra trình độ mà một tu sĩ tinh túc hậu kỳ bình thường nên có. Nhưng dù vậy, hắn cảm giác tòa giới vực này không cần đến 2-3 ngày sẽ bị đánh nát. Đây là trước khi Nguyệt Giao chưa xuất thủ. Nếu Nguyệt Giao xuất thủ, tốc độ sẽ chỉ càng nhanh hơn. Mặc kệ mục đích của thần phong đoàn là gì, Lục Diệp cảm giác mình đều phải nghĩ ra phương pháp thoát thân trước khi giới vực bị nghiền nát. Thật ra, trực tiếp tấn thăng Nguyệt Giao cũng không hẳn không phải là một biện pháp. Thể phách của hắn đã rèn luyện đến cực hạn, tu vi đã đến trình độ không thể tiến lên, hoàn toàn có thể tấn thăng Nguyệt Giao. Chỉ cần tu vi đạt tới Nguyệt Giao, Lục Diệp tự tin, cho dù không địch nổi lão già Nguyệt Giao hậu kỳ kia, từ dưới tay hắn chạy thoát thân thì không có vấn đề. Nhưng tấn thăng Nguyệt Giao không phải một lần là xong. Hôm nay, dưới sự chú ý chặt chẽ của người ta, căn bản không có điều kiện này. Huống chi, trong lòng Lục Diệp không quá nguyện ý, cứ như vậy tấn thăng. Cho dù biết âm dương đại ma bàn là dùng để tôi thể, nhưng có luân hội thụ dặn dò trước, không đi một chuyến xem tình huống, Lục Diệp luôn cảm thấy mình sẽ bỏ lỡ mất điều gì. Trong lòng suy đoán đủ chuyện, động tác trên tay lề mề, thời điểm đang muốn chém ra đao thứ hai, một thanh âm có chút quen thuộc bỗng vang lên bên tai. Tiểu hữu, sao lại ở chỗ này? Lục Diệp cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, nhưng lại không hề phát hiện được gì. Bốn phía căn bản không có ai, nhưng mà giọng nói này sao nghe có chút quen tai. Ngay tại thời điểm hắn nghi thần nghi quỷ, thanh âm kia lại tiếp tục vang. Tiểu hữu, mau vào đây. Vào đâu? Lục Diệp đang không hiểu, hư không trước mặt bỗng nhộn nhạo. Ngay sau đó một cánh cửa đột ngột hiển lộ. Lục Diệp sửng sốt một chút, sau đó không hề do dự, đâm đầu vào trong cánh cửa. Cùng lúc này, trên lâu thuyền tinh chu của thần phong đoàn, thân ảnh lão giả đột nhiên hóa thành một vệt sáng, vọt thẳng đến chỗ Lục Diệp vừa đứng, thoáng qua đã tới. Nhưng hắn vẫn tới chậm một bước. Khi hắn chạy đến nơi đây, cánh cửa Lục Diệp thông qua đã biến mất không thấy. Nguyệt Giao Viêm tộc cũng đi theo. Vừa rồi hắn vẫn nhìn chăm chăm Lục Diệp, đương nhiên biết bên này xảy ra chuyện gì. Lúc này ánh mắt sáng quắc. Đại nhân, nơi này quả nhiên là có dấu bí cảnh. Trước khi cánh cửa kia hiển lộ, hắn vẫn không phát hiện ra manh mối. Càng không rõ nơi này có lợi ích gì không. Tất cả đều là lão giả truyền đạt mệnh lệnh. Hắn chỉ nghe lệnh mà làm việc thôi. Lão giả thản nhiên nói. Lão phu phán đoán tự nhiên là không sai. Bất quá tiểu tử nhân tộc kia vậy mà được tiếp ứng tiến vào. Điều này có chút kỳ. Bọn hắn đang hủy diệt giới vực, buông bức bách sinh linh bí cảnh ẩn nấp nơi này hiện thân. Đối phương vẫn luôn không quan tâm, không nghĩ tới lại vì một tiểu tử nhân tộc mà bại lộ. Đối phương có cái gì đặc biệt sao? Cũng không thể là quen biết lẫn nhau được. Nếu như vậy, vậy quá là trùng hợp rồi. Lão giả cười lạnh không thôi. Truyền lệnh xuống, tăng cường công kích. Trong vòng 2 ngày, ta muốn tòa giới vực này bị phá diệt. Dạ vâng. Nguyệt Giao Viêm tộc lĩnh mệnh rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Công kích của thần phong đoàn càng thêm hung mãnh. Lúc này, Lục Diệp thông qua cánh cửa bỗng xuất hiện kia đã đi tới một chỗ trong bí cảnh. Phóng tầm mắt nhìn, xung quanh là biển hoa liên miên vô ngần, trải dài đến cuối tầm mắt, rực rỡ vô cùng. Trên biển hoa còn có từng cây nấm to lớn đứng sừng sững, càng có từng cây đại thụ che trời rải rác. Không nói tới biển hoa này, cây nấm khổng lồ này khiến Lục Diệp cảm thấy có chút quen mắt. Rõ ràng hắn đã từng thấy ở nơi nào rồi. Dương mắt nhìn, hai đạo thân ảnh to lớn ấn vào mi mắt. Lục Diệp nhìn một chút, nhất thời thất thần. Thật đúng là các ngươi. Hai bóng người khổng lồ này, một cái nhìn giống như cây già thành tinh, một thân lực lượng mộc hệ tinh thuần đến cực điểm, cho người ta một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Hình thể bên cạnh cũng không kém chút nào, bất quá trên đầu đội một cái mũ nấm, giống như một cây dù khổng lồ. Hai đại gia hỏa này lại là tộc trưởng Mộc Linh nhất tộc Mộc Hà cùng tộc trưởng tộc Bào Tử Hắc Tán. Lúc trước Lục Diệp được Luân Hội Thụ tiếp dẫn đi Lam Ngọc Giới giúp họ giải quyết nguy hiểm diệt tộc, sau đó càng mang theo bọn họ di chuyển tộc nhân vào trong thụ giới luân hồi thụ. Nhưng mà bởi vì thụ giới của luân hồi thụ chỉ có thể tiếp nhận sinh linh thần hải cảnh trở xuống, cho nên các tinh túc của hai tộc liền bắt đầu bước lên lộ trình tìm kiếm gia viên mới. Từ đó về sau, Lục Diệp chưa từng gặp lại họ, đương nhiên không biết tình cảnh của họ như thế nào, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại ở loại địa phương này. Chỉ có điều cảm giác lúc trước bọn họ mang đến cho Lục Diệp không giống nhau lắm, chính là hiện giờ vô luận là Mộc Hà hay Hắc Tán đều đã tấn thăng Nguyệt Giao, trên người rõ ràng là khí tức của Nguyệt Giao. Mà vừa rồi nói chuyện với Lục Diệp không thể nghi ngờ chính là Mộc Hà. Tiểu hữu, lại gặp nhau. Mộc Hà khẽ mỉm cười, Hắc Tán ở một bên cũng lên tiếng chào hỏi. Lục Diệp gật đầu đang tính nói chuyện, bỗng lại thấy một bóng người khác từ sau lưng Mộc Hà đi ra, lập tức kinh ngạc vạn phần. Ngươi, sao cũng ở đây? Bóng dáng từ sau lưng Mộc Hà lóe ra một nữ tử, quan trọng là Lục Diệp còn biết. Ban đầu bày quầy bán hàng ở chợ trời Vạn Tượng Đảo, sau đó được Lục Diệp mời vào Vô Song Đảo. Trước đó không lâu, Hoa Thiên Ảnh lại mất tích. Lúc Tam Giới Đảo bước đầu thành hình, Lục Diệp còn đi tìm nàng, muốn lôi kéo nàng đến Tam Giới Đảo, truyền thụ cho Hoa Từ và Thủy Huyên sư tỷ chỉ điểm về phương diện luyện đan, kết quả lại không tìm được nàng. Ngay cả truyền âm phù cũng không có hồi âm. Lục Diệp suy đoán Hoa Thiên Ảnh hẳn là đã rời khỏi Vạn Tượng Hải, lúc ấy còn đáng tiếc, chưa từng nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp lại nàng. Tộc trưởng Mộc Linh tộc Mộc Hà, tộc trưởng tộc Bào Tử Hắc Tán, còn có Hoa Thiên Ảnh, ba người này tụ tập chung một chỗ quả thực khiến Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc. Hoa Thiên Ảnh khó hiểu nhìn Lục Diệp. Tại sao ngươi lại ở chung cùng những người kia? Số lần tiếp xúc với Lục Diệp không nhiều, nhưng nàng có thể cảm nhận được Lục Diệp không phải là người xấu, cho nên nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao Lục Diệp lại đi chung với đám tinh tặc kia. Những tên bên ngoài kia không phải là người tốt lành gì. Nói ra thật là xấu hổ. Lục Diệp nói sơ qua những gì mình gặp phải trước đó, kỳ thật cuối cùng vẫn là do vận khí kém. Hắn chạy đi rất tốt, kết quả đụng trúng một chuyện như vậy. Lúc phát hiện không ổn muốn chạy trốn đã không còn kịp, bị người ta bắt được ném qua làm khổ sai. Nếu không phải có ba vị trước mặt này tiếp ứng, hắn còn ở bên ngoài suy nghĩ kế sách thoát thân. Hoa Thiên Ảnh khẽ gật đầu. Thì ra là vậy. Đã nói Lục Diệp không thể nào là kẻ xấu, dù thế nào cũng không đến mức lưu lạc thành một phần tử của tinh tặc. Thì ra chuyện này là có nguyên nhân. Tình huống bí cảnh này là như thế nào? Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc. Có thể xác định nơi này là không gian bí cảnh. Chỉ có điều từ bên ngoài vậy mà không phát hiện được bất kỳ dấu vết gì. Nếu không phải ba vị trước mặt này chủ động mở cửa tiếp ứng cho hắn tiến vào, hắn thật đúng là không biết nơi này có một bí cảnh. Còn có ba vị, tại sao đều ở đây? Nơi này là nhà mới của Mộc Linh tộc và Bào Tử tộc hay sao? Lục Diệp hiện tại có rất nhiều nghi vấn. Mộc Hà nói, cứ xem là vậy đi. Nhưng nơi này thật ra là gia viên của Hoa tộc. Hoa tộc? Lục Diệp lẩm bẩm, sau đó quay đầu nhìn về Hoa Thiên Ảnh bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là Hoa tộc? Hoa Thiên Ảnh khẽ gật đầu xem như thừa nhận. Lục Diệp lộ ra vẻ đã hiểu. Thì ra là vậy. Đã nói kỹ thuật luyện đan của Hoa Thiên Ảnh sao lại cao siêu như vậy, thì ra nàng là Hoa tộc. Các tộc trong tinh không đều có chỗ thần dị. Hoa tộc am hiểu nhất chính là bồi dưỡng hoa cỏ. Có thể nói linh hoa dị thảo trải qua tay họ bồi dưỡng ra, bất kể phẩm chất hay là dược hiệu đều vượt qua bình thường rất nhiều. Hơn nữa Hoa tộc là một chủng tộc có rất nhiều luyện đan sư. Bởi vì bản thân họ có hiểu biết tự nhiên đối với linh hoa dị thảo, cho nên lúc luyện đan tự nhiên có ưu thế được trời ưu ái. Có thể nói mỗi một Hoa tộc đều là luyện đan sư cực kỳ xuất sắc. Nhìn khắp tinh không, tuy rằng Hoa tộc không thưa thớt như Hồn tộc và Nhân ngư tộc, nhưng cũng không phải là đại tộc gì. Hơn nữa chủng tộc này bởi vì sức chiến đấu phổ biến tương đối thấp, bình thường đều là dựa vào chủng tộc cường đại khác mà sinh tồn. những chủng tộc cường đại kia đều rất hoan nghênh hoa tộc phụ thuộc. Dù sao, tu sĩ nào tu hành mà không cần linh đan? Có một chi hoa tộc làm hậu cần đảm bảo, hiệu suất tu hành của các tu sĩ cũng có thể tăng lên. Về phần, tại sao chúng ta lại ở đây? Mộc Hà kể lại chuyện năm xưa bọn hắn tách ra với Lục Diệp. Lúc trước, bọn hắn đem tộc nhân dưới tinh túc cảnh an trí vào thụ giới của Luân Hồi Thụ. Còn các tộc nhân tinh túc cảnh trở lên liền bước lên lộ trình tìm kiếm gia viên mới. Nhưng quá trình cũng không thuận lợi. Bào tử tộc thì cũng thôi đi. Mấu chốt là một linh tộc, bởi vì có thể sinh ra một tinh, rất dễ dàng bị người ta dòm ngó. Bọn họ trên đường đi tìm hồi lâu đều không thể tìm được giới vực thích hợp để sinh tồn. Cho dù bọn họ đã tận lực ẩn giấu hành tung, nhưng hoạt động trong tinh không vẫn sẽ bị người có tâm để mắt tới. Tất cả chiến đấu to nhỏ gặp phải mấy trận, một bộ phận tộc nhân đã ngã xuống. Vốn dĩ, số lượng tộc nhân tinh túc cảnh của hai tộc cũng không nhiều, lần này lại càng ít hơn. Mãi cho tới một ngày, gặp được một hoa tộc. Dưới sự chỉ dẫn của hoa tộc đó đi tới giới vực này, rồi tiến vào bí cảnh. Lúc này mới coi như triệt để an định xuống. Nếu chủng tộc khác gặp phải khó khăn, cho dù hoa tộc có gặp phải cũng sẽ không nhúng tay vào. Dù sao bản thân bọn họ cũng không phải là chủng tộc cường đại gì. Nhưng Mộc Linh tộc và Bào Tử tộc thì không giống. Hai chủng tộc này có thành phần thân cận tự nhiên với hoa tộc. Cho nên, vị hoa tộc gặp được Mộc Hà và Hắc Tán mới mở miệng chỉ điểm. Có mục tiêu cụ thể, Mộc Hà và Hắc Tán dẫn theo tộc nhân. Lại trải qua không ít trắc trở mới rốt cuộc đến được nơi này. Sau đó, dưới sự trợ giúp của hoa tộc bên này, Mộc Hà và Hắc Tán cũng trước sau tấn thăng đến Nguyệt Giao Cảnh. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Nơi này rất nhanh bị một đám tinh tặc đoàn để mắt tới. Ngay sau đó chính là chuyện Lục Diệp gặp phải. Lục Diệp lẳng lặng nghe, chỉ cảm thấy vận mệnh của Mộc Linh tộc và Bào Tử tộc thật là long đong. Lại liên tưởng đến Nhân Ngư tộc và Hồn tộc, hắn chợt phát hiện những chủng tộc quý hiếm lại có năng lực kỳ lạ này. Sinh tồn trong tinh không thật sự là không dễ dàng. Động một chút sẽ bị cường giả để mắt tới. Quả nhiên là kẻ vô tội mang ngọc sẽ gặp họa. Kỳ thật năm xưa, Lục Diệp muốn chỉ dẫn Mộc Hà và Hắc Tán dẫn dắt tộc nhân đi Cửu Châu. Dù là Mộc Linh tộc hay Bào Tử tộc đều có một số bản lĩnh lạ kỳ, số lượng bọn họ lại không nhiều. Cửu Châu vẫn rất hoan nghênh bọn họ, nhưng bởi vì đường xá quá xa xôi nên không nhắc tới chuyện này. Tinh tặc đoàn ở bên ngoài đang nhằm vào hoa tộc các người sao? Lục Diệp hỏi. Bắt được chủng tộc hiếm có như hoa tộc rồi mang ra bán, đối với một số tinh tặc đoàn mà nói không thể nghi ngờ là con đường làm giàu tốt nhất. Giống như năm xưa Ly Thương bị bắt, cuối cùng bị ném vào hội đấu giá. Nếu không phải Lục Diệp tán gia bại sản mua nàng về, trời mới biết nàng bây giờ sẽ ra sao. Năm đó Ly Thương bị bắt chỉ là do vận khí kém. Mới ra khỏi tổ địa hồn tộc không bao lâu, đã gặp phải một Nhật Chiếu. Tinh túc cảnh đấu với Nhật Chiếu nào có cơ hội phản kháng. Tình huống của hoa tộc bên này thì không giống, tinh tặc đoàn ở bên ngoài là nhằm vào bọn họ mà đến. Hoa Thiên Ảnh nghe, chua xót, lắc đầu. Bọn hắn không chỉ nhằm vào tộc nhân hoa tộc ta, mà còn có bản thân bí cảnh này. Hoặc là nói bản thân bí cảnh này mới là thứ mà tinh tặc đoàn coi trọng hơn. Tuy hoa tộc đáng giá nhưng về mặt giá trị, căn bản không thể so sánh với bí cảnh này. Dù là 1.000 hay 1.000 hoa tộc cũng không bằng. Bọn hắn muốn chiếm cứ bí cảnh này sao? Lục Diệp không hiểu quay đầu nhìn xung quanh, muốn xem thử bí cảnh này có chỗ nào đặc biệt. Vừa rồi hắn mới tiến vào chỉ là vội vàng quan sát, ngược lại không cẩn thận dò xét. Giờ phút này cẩn thận cảm nhận mới phát hiện ra. Hoàn cảnh của bí cảnh này rất tốt, bên trong bồi dưỡng rất nhiều linh hoa dị thảo, ngoài trừ có một ít Mộc Linh tộc và Bào Tử tộc ra, còn có trên 100 hoa tộc sinh tồn ở nơi này. Nhưng thực lực của những hoa tộc này đều không được tốt lắm. Hoa Thiên Ảnh ở trong hoa tộc như vậy cũng coi như là mạnh. Nhưng bản thân bí cảnh này đã có thể sánh ngang với giới vực cỡ lớn bình thường. Nếu như không biết nơi đây là bí cảnh, Lục Diệp thật sự cho rằng nơi này là một giới vực khác. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác bên trong bí cảnh này có một chút lực lượng đặc biệt, vô cùng thích hợp để bồi dưỡng linh hoa dị thảo ở nơi đây. Nhưng thần phong tinh tặc đoàn ở bên ngoài tốn công tốn sức chiếm cứ bí cảnh này để mà làm gì? Nơi đây xem như là ngoại vi của động hư tinh hệ. Từ việc bọn hắn lén lút hành sự là có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không dám dễ dàng bại lộ bản thân, miễn cho bị cường giả động hư để mắt tới. Cho nên, dù bọn hắn đánh hạ bí cảnh này, cũng không có khả năng chiếm cứ trong thời gian dài. Nơi này đối với tinh tặc đoàn mà nói không an toàn. Trừ phi bí cảnh này có chỗ nào đặc biệt mới có thể hấp dẫn bọn hắn. Hoa Thiên Ảnh muốn nói lại thôi, hiển nhiên không biết có nên nói một số bí mật với Lục Diệp hay không. Mộc Hà mở miệng nói. Không sao đâu. Lục tiểu hữu được luân hồi thụ coi trọng, đã ban cho hắn ấn ký luân hồi thụ. Nhân phẩm của hắn là đáng tin cậy. Hoa Thiên Ảnh nghe lập tức kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Ngươi được ban thưởng ấn ký luân hồi thụ sao? Hắc Tán ở một bên giải thích. Lúc trước, chẳng phải ta đã nói với ngươi, Lam Ngọc Giới mà chúng ta sinh tồn gặp phải huyết tộc xâm lấn, là luân hồi thụ phái Lục tiểu hữu tới cứu chúng ta sao? Việc này hai tộc nhân quả thật đã nói với Hoa Thiên Ảnh, chỉ là nàng không thể nào ngờ, người cứu hai tộc lại là Lục Diệp. Hoa Thiên Ảnh lại có chút nghi hoặc. Ngươi không phải gọi là Lý Thái Bạch hay sao? Trong nhận thức của nàng, Lục Diệp chính là Lý Thái Bạch của Vô Song Đảo, nhưng hai vị tộc trưởng lại gọi hắn là Lục Tiểu Hữu. Lục Diệp gãi gãi đầu rồi nói. Ta dùng tên giả mà thôi. Hoa Thiên Ảnh hiểu rõ, tu sĩ khi ra ngoài lấy tên giả che giấu thân phận là chuyện bình thường. Nhưng đã được luân hồi thụ coi trọng, đã được ban thưởng ấn ký, nhân phẩm của người này quả thật đáng giá tín nhiệm. Vì vậy nàng không còn lo lắng mà từ từ giải thích. Nhà của Hoa tộc đúng là một chỗ bí cảnh, nhưng trên bản chất thật ra là một không gian nội bộ của thần vật. Thần vật? Lục Diệp lộ ra hiếu kỳ. Giới vương hoa, không biết đạo hữu có nghe nói tới hay chưa? Hoa Thiên Ảnh hỏi. Lục Diệp lắc đầu, tuy hắn đã lưu lạc trong tinh không một ít năm tháng, kiến thức lịch duyệt coi như phong phú, nhưng trong tinh không có rất nhiều điều ly kỳ, hắn tự nhiên không có khả năng toàn trí toàn năng. Nghe nói giới vương hoa là khởi nguồn của hoa tộc chúng ta. Ban đầu hoa tộc chính là được thay ngén từ trong hoa giới của giới vương hoa. Trên đời này, bất kỳ địa phương nào có giới vương hoa đều tất nhiên sẽ có hoa tộc. Một chi hoa tộc chúng ta chính là được thay ngén từ hoa giới của một đóa giới vương hoa. Lục Diệp nhìn xung quanh có vẻ hơi ngạc nhiên. Cho nên, chỗ bí cảnh này chính là hoa giới của giới vương hoa. Đúng vậy, Hoa Thiên Ảnh gật đầu. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng ta ở bên ngoài cũng không phát hiện ra giới vương hoa nào. Nó có khả năng ẩn nấp sao? Không phải là ẩn nấp. Hoa Thiên Ảnh lắc đầu. Là phụ thuộc. Giới vương hoa mới sinh ra đời, liền phụ thuộc vào giới vực bên ngoài. Giới vương hoa là một loại thần vật rất lạ kỳ. Nó phụ thuộc vào một giới vực nào đó, hấp thụ nội tình giới vực để lớn mạnh tự thân. Lục Diệp phản ứng lại. Giống như một loại ký sinh. Không phải đơn thuần là ký sinh. Hoa Thiên Ảnh lắc đầu. Ký sinh bình thường chỉ có hại đối với ký chủ mà thôi, không có lợi gì. Nhưng giới vương hoa thì khác. Giới vương hoa ký sinh ở một giới vực nào, hấp thu nội tình của giới vực để lớn mạnh. Đồng thời, nó sẽ sinh ra một loại lực lượng phản hồi thần kỳ, có thể giúp nội tình của giới vực này tăng lên, rút ngắn thời gian phát triển của giới vực một cách đáng kể. Quan hệ giữa chúng không phải là đơn thuần một bên chiếm lấy, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Lục Diệp nghe, hai mắt tỏa sáng. Trên đời còn có thần vật như vậy ư? Rồi lại cau mày. Nhưng nếu là vậy, vì nội tình giới vực bên ngoài sẽ không suy yếu như vậy mới đúng chứ. Giới vực bên ngoài kia cho người ta cảm giác rõ ràng là có chút thiếu hụt linh khí. Xác định đây không phải là nguyên nhân giới vương hoa ký sinh hấp thu sao? Hoa Thiên Ảnh nói. Nếu đạo hữu đã tới đây rồi, vậy chắc chắn sẽ biết vị trí này rất là đặc biệt. Lục Diệp suy nghĩ một chút, hiểu rõ nói. Âm Dương Đại Ma Bàn. chính là Âm Dương Đại Ma Bàn. Hoa Thiên Ảnh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu như không có kỳ quan tinh không này, giới vực bên ngoài không nói trở thành giới vực cỡ lớn, tối thiểu nhất cũng không chỉ có sinh cơ đơn giản, tất nhiên đã thai nghén ra sinh linh. Nhưng bởi vì Âm Dương Đại Ma Bàn, giới vực bên ngoài mới có thể là như đạo hữu đã nhìn thấy. Âm Dương Đại Ma Bàn đang không ngừng trưởng thành, chất dinh dưỡng trưởng thành chính là hấp thu tất cả xung quanh. Giới vực bên ngoài cách Âm Dương Đại Ma Bàn mặc dù còn có chút khoảng cách, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản kỳ quan tinh không kia mang đến ảnh hưởng. Thậm chí là nói nếu như không có giới vương hoa phụ thuộc phản hồi, giới vực bên ngoài kia ngay cả sinh cơ đơn giản đều sớm đã không còn tồn tại. Chính là bởi vì có giới vương hoa phụ thuộc phụng dưỡng, tòa giới vực này mới không có triệt để hóa thành tinh thần hoang vắng. Trước mắt tòa giới vực kia còn có thể duy trì sinh cơ đơn giản, nhưng theo Âm Dương Đại Ma Bàn tiếp tục khuếch trương, sớm muộn gì cũng sẽ luân hãm, mà thời gian này sợ rằng không dùng được bao nhiêu năm. Như vậy xem ra giới vương hoa đối với sự trưởng thành của một tòa giới vực quả nhiên có giúp ích rất lớn. Phải biết rằng nơi này đã là tinh vực hoang vu, chỉ thấy tử tinh, hoang tinh cùng phù lục vỡ nát. Trợ giúp của giới vương hoa là có thể ở một mức độ nào đó triệt tiêu ảnh hưởng kỳ quan Âm Dương Đại Ma Bàn mang đến. Lục Diệp lập tức ý thức được sự lợi hại của thần vật này. Nếu như có được thần vật như vậy lấy ra bán, giới vực đỉnh cấp sẽ có thái độ gì tạm thời không đề cập tới. Những giới vực cỡ lớn kia sợ rằng muốn cướp đến điên rồi. Ai mà không muốn giới vực nhà mình sớm ngày tấn thăng thành đỉnh cấp giới vực. Nhưng nội tình giới vực tăng lên không đơn giản như tu sĩ tu hành. Đó là cần năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Nhưng nếu có giới vương hoa phụ thuộc cùng giới vực hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên có thể rút ngắn thời gian này rất nhiều. Cho tới giờ khắc này, Lục Diệp mới hiểu được. Hoa Thiên Ảnh nói thần phong tinh đạo đoàn càng coi trọng thần vật nơi này là có ý gì. So với bản thân hoa tộc, giới vương hoa giá trị không thể nào đo lường. Đồ chơi này nếu như đắc thủ, thần phong tinh đạo đoàn hoàn toàn có thể rửa tay gác kiếm. Coi như vào ở giới vực cỡ lớn nào cũng có thể được người ta tôn sùng là thượng khách. Nói trở lại, Cửu Châu cần giới vương hoa. Cửu Châu vừa tấn thăng giới vực cỡ lớn chưa được bao lâu. Tuy nói có nội tình của huyết luyện giới và vô song đại lục có thể cung cấp cho việc thôn phệ, nhưng cho dù thôn phệ được hai giới vực này, Cửu Châu cũng cách việc tấn thăng giới vực đỉnh cấp rất là xa. Ưu thế duy nhất của Cửu Châu chính là tiểu cửu. Bởi vì có tiểu cửu tồn tại, Cửu Châu là một giới vực có thể nhanh chóng trưởng thành. Phóng mắt ra toàn bộ tinh không, giới vực như Cửu Châu cũng không có mấy. Bằng không, năm xưa cũng sẽ không khiến cho Nhật Chiếu tên là Dược Tân kia mừng rỡ đến vậy. Một tòa giới vực có thể nhanh chóng trưởng thành, nếu là lại có giới vương hoa phụ tá, Lục Diệp không dám tưởng tượng hình ảnh tốt đẹp. Tâm tư của hắn không khỏi linh hoạt, nhưng nghĩ tới, bên ngoài còn có một thần phong tinh đạo đoàn cũng có chút nhức đầu. Toàn bộ thực lực của thần phong tinh đạo đoàn không tính là quá mạnh, mấu chốt người ta có một nguyệt giao hậu kỳ. Đây là điều mà hiện giờ Lục Diệp căn bản không thể chống lại được. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi. Tinh đạo đoàn bên ngoài đang nghĩ biện pháp hủy diệt giới vực. Nếu là giới vực bị hủy, đối với giới vương hoa sẽ có ảnh hưởng gì? Theo Hoa Thiên Ảnh nói, giới vương hoa là bám vào trong giới vực, tương tự ký sinh, nhưng là không phải. Lục Diệp không biết giới vực này bị hủy thì có ảnh hưởng gì đối với giới vương hoa hay không, nhưng có thể khẳng định không có chuyện gì tốt. Giới vương hoa một khi bám vào một giới vực nào thì không thể tách ra được, mà không có hoa tộc chúng ta mở cửa, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào được, muốn tách ra chỉ có một biện pháp. Là hủy diệt giới vực mà giới vương hoa phụ thuộc. Lục Diệp hiểu rõ. Như vậy mà xem, thần phong tinh đạo đoàn kia không biết thông qua con đường nào mà biết được nơi này có một đóa giới vương hoa, cũng biết như thế nào đem giới vương hoa cùng giới vực tách rời, cho nên mới sẽ ra tay phá hư giới vực. Một khi giới vực bị hủy, giới vương hoa liền sẽ hiển lộ ra, đến thời điểm đó tự nhiên là có thể lấy đi. Nói tới đây, Hoa Thiên Ảnh lộ ra vẻ buồn bã. Thật ra, cho dù tinh đạo đoàn bên ngoài không hủy diệt giới vực, kế hoạch ban đầu của chúng ta cũng phải nghĩ cách hủy diệt Âm dương đại ma bàn đang tiếp tục khuếch trương. Giới vương hoa phụng dưỡng đã không còn cách nào khiến giới vực này duy trì quá lâu sinh cơ. Một khi sinh cơ giới vực này điêu linh, hòa giới giới vương hoa cũng sẽ gặp phải trọng thương. Cho nên, đối với một chi hoa tộc này mà nói, đường ra duy nhất chính là trước khi những chuyện này phát sinh, tự mình hủy diệt giới vực, mang đi giới vương hoa, tìm nơi khác đặt chân an trí. Bọn họ đối với giới vực yêu cầu không cao, chỉ cần hoàn cảnh không phải quá kém. Có giới vương hoa tương trợ, giới vực được bọn họ chọn trúng cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Vậy tại sao lại không hành động? Lục Diệp hỏi. Hoa Thiên Ảnh chua xót nói. Thực lực không đủ. Muốn mang giới vương hoa đi, cần phải có lực lượng thần hồn cường đại. Bởi vì giới vương hoa không phải là vật thật, mà là một loại tồn tại như hư như thực. Nó ngoại trừ bám vào trên giới vực ra, chỉ có thể bị thu vào trong thần hải. Ta chỉ là tinh túc cảnh, thần hải không đủ để gánh chịu giới vương hoa. Nếu cưỡng ép thu lấy, thần hải sợ rằng phải sụp đổ. Đây cũng là chỗ khiến Hoa Thiên Ảnh của hoa tộc phải đau đầu. Bọn họ dựng dục từ hoa giới của giới vương hoa, cho nên thực lực bọn họ mạnh yếu cùng một nhịp thở với hoa giới của giới vương hoa. Nếu không có âm dương đại ma bàn không ngừng thôn phệ nhiều năm như vậy, hoa giới của giới vương hoa đã sớm trưởng thành. Thực lực của Hoa Thiên Ảnh cũng sẽ không chỉ có tinh túc đơn giản như vậy. Nhưng chính vì âm dương đại ma bàn, hoa giới của giới vương hoa không thể trưởng thành. Cấp độ của hoa giới không tăng lên được, tu vi của hoa tộc sẽ không thể tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân căn bản ở trong chi hoa tộc này không có Nguyệt Giao sinh ra. Nguyên bản, Mộc Hà đạo hữu cùng Hắc Tán đạo hữu tấn thăng Nguyệt Giao. Chúng ta còn cảm thấy sự tình rất có triển vọng. Nhưng hai vị đạo hữu đã thử một chút rồi, phát hiện vẫn không thành. Mộc Hà và Hắc Tán ở bên cạnh lộ ra thần sắc hổ thẹn. Hoa tộc thu lưu bọn hắn để bọn hắn có nơi dung thân, càng giúp bọn hắn tấn thăng Nguyệt Giao. Kết quả là bọn hắn không giúp được chút nào. Trong lòng quả thực băn khoăn, xét đến cùng, vẫn là lực lượng thần hồn không đủ cường đại. Trước đó ta rời khỏi hoa giới, đi đến Vạn Tượng Hải. Chính là tìm một cường giả đáng tin cậy có thể giúp chúng ta. Đáng tiếc là không tìm được. Trông cậy vào bản tộc hoa tộc thì không được. Cấp bậc của hoa giới không tăng lên. Hoa tộc được dựng dục ra từ trong hoa giới, thực lực cao nhất chỉ là tinh túc. Đây cũng là đạo lý giống như năm xưa, Cửu Châu chỉ có cảnh giới thần hải. Cho nên bên phía hoa tộc đã nghĩ tới việc tìm một trợ lực. Nhưng theo Hoa Thiên Ảnh tính toán, muốn thu lấy giới vương hoa, ít nhất cũng phải là Nguyệt Giao hậu kỳ. Nàng chỉ là một tinh túc hậu kỳ đi đến một nơi như Vạn Tượng Hải, nào có quá nhiều phương pháp để tiếp xúc với cường giả bậc này. Hơn nữa, cho dù tiếp xúc, nhân phẩm của người ta thế nào cũng không có cách nào kết luận. Ở Vạn Tượng Hải vài năm, cuối cùng chỉ có thể quay về. Kết quả mới trở về không bao lâu, liền gặp phải nguy cơ trước mắt. Bây giờ giới vực bị tấn công, không cần đến 2-3 ngày sẽ bị phá. Tới khi đó giới vương hoa hiển lộ, hoa tộc tiền đồ đáng lo. Biện pháp duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến bây giờ chính là tập trung lực lượng của ba tộc, Hoa tộc, Mộc Linh và Bào tộc. Trong nháy mắt giới vực bị phá, phải phát động phản công, xem có khả năng đánh bại đối phương hay không. Nhưng đối phương có một vị Nguyệt Giao hậu kỳ tọa trấn, còn có một vị Nguyệt Giao sơ kỳ. Mộc Hoa cùng Hắc Tán cho dù đều đã tấn thăng Nguyệt Giao, cũng không thể nào là đối thủ của người ta. Còn nữa, bên ngoài còn có mấy chiếc chiến hạm hổ xa nhìn chăm chăm. Đồ chơi này kích phát ra uy năng cùng Nguyệt Giao xuất thủ không có gì khác biệt. Thật là đến thời điểm giới vực bị phá, chờ đợi tam tộc rất có thể là chiến bại, bị nô dịch. Thu giới vương hoa, cần chính là lực lượng thần hồn hay sao? Lục Diệp như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Hoa Thiên Ảnh gật đầu. Nếu nàng có thể tấn thăng Nguyệt Giao, dựa vào đặc tính chủng tộc của bản thân, liên hệ với giới vương hoa, thu giới vương hoa hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không có cách nào tấn thăng Nguyệt Giao. Ta có thể thử hay không? Lục Diệp hỏi. Lực lượng thần hồn, hắn tự tin muốn vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới một mảng lớn. Dù sao nhiều vật tẩm bổ thần hồn như vậy không phải là ăn không. nhưng Mộc Hoa và Hắc Tán đều thử qua đều không được. Hắn không biết mình và Mộc Hoa ai thần hồn lực lượng chênh lệch hơn. Nhưng việc đã tới nước này rồi, chỉ có thể chết đuối vớ được cọc. Nếu như có thể thành công, còn có một đường sinh cơ. Nếu thật sự không thành, vậy chỉ có thể liều chết một phen. Hoa Thiên Ảnh hiển nhiên cũng hiểu điều này, cho nên không từ chối thỉnh cầu của Lục Diệp. Đương nhiên có thể, nhưng đạo hữu cần cẩn thận một chút. Tuy chỉ thử nghiệm, nhưng mà có nguy hiểm cực lớn. Nếu có gì không ổn, xin dừng lại ngay lập tức. Thật ra, trong số những người muôn hình muôn vẻ nàng gặp ở Vạn Tượng Hải, có ấn tượng tốt nhất chính là Lục Diệp. Bởi vì mấy năm ở Vạn Tượng Hải, Lục Diệp là tu sĩ duy nhất từng ra tay giúp đỡ nàng. Nếu Lục Diệp là một nguyệt giao hậu kỵ, khi ấy nàng có lẽ sẽ mời Lục Diệp ra tay tương trợ. Nhưng tu vi Lục Diệp cũng giống như nàng, đều chỉ là tinh túc hậu kỳ, nàng không nhắc tới. Lục Diệp gật đầu. Ta cần làm gì? Xin chờ một chút. Hoa Thiên Ảnh nói xong, hồn lực quanh thân bắt đầu khởi động. Rất nhanh, toàn bộ hoa giới bắt đầu chấn động, tự như có thứ gì đang thai nghén mà ra. Vô số điểm sáng từ bốn phương tám hướng bay đến, phát giác được dị vật này. Tất cả sinh linh bên trong hoa giới đều bị hấp dẫn ánh mắt. Hoa giới tuy lớn nhưng thật ra bên trong cũng không có nhiều sinh linh. Bởi vì số lượng tộc nhân của tam tộc vốn rất ít, cộng lại cũng không đủ 200. Lục Diệp nhìn vào, vô số điểm sáng hội tụ trước mặt Hoa Thiên Ảnh, rất nhanh đã ngưng tụ ra một đóa hoa. Đóa hoa lớn chừng đầu người, thuần khiết màu trắng, không nhuốm bụi trần. Thoạt nhìn, ngược lại không có quá nhiều chỗ thần kỳ. Nhưng đây cũng là một trong những bảo vật giá trị nhất trong tinh không, hình chiếu giới vương hoa. Giới vương hoa chân chính vẫn bám vào trong giới vực không phá, bản thể không hiện ra. Cho nên, giờ phút này hiện ra trước mặt Lục Diệp chỉ là một đạo hình chiếu. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng là căn nguyên giới vương hoa ngưng tụ, Lục Diệp muốn thu cũng không phải dễ dàng. Nhưng tương ứng, nếu Lục Diệp có thể thu lấy hình chiếu này, vậy có nghĩa hắn có năng lực thu giới vương hoa. Hoa Thiên Ảnh nói, đạo hữu có thể thúc giục hồn lực, luyện hóa nó giống như luyện hóa bảo vật, xem có thể thu nó vào trong thần hải hay không. Lục Diệp gật đầu, làm theo, hồn lực bắt đầu khởi động, hướng về hình chiếu giới vương hoa, bao phủ qua. Kết thúc tập 427 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.